Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2033, truy tung. Chân Nguyên Kiếm Phái, Mao Thanh Vũ cùng Trần Trần hai người đứng thẳng đầu thạch phong phía trên. Cái này rừng kiếm thế nhưng là Chân Nguyên Kiếm Phái cấm kỵ chi địa. Chỉ có các đời tông chủ có thể tiến vào bên trong. Chân Nguyên Kiếm Phái không có khả năng vĩnh viễn không có tông chủ. Hôm nay ta mang ngươi tiến vào cái này kiếm thất bên trong. Vì chính là để ngươi đạt được tán thành. Nếu là ngươi có thể ngự kiếm sông mây xanh, như vậy tông chủ của ngươi mới là danh phù kỳ thực. Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc. Trần Trần gật gật đầu, nói, sư phụ, ta hiểu được. Mao Thanh Vũ hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, cả tòa sơn phong khẽ run lên, một con đường lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Đi thôi, Mao Thanh Vũ nhẹ nói, hai người hướng phía dưới mà đi, sau đó trở về một chỗ tĩnh mịch không biết mấy phần lòng đất lờ mờ chỗ. Trần Trần có chút nheo mắt lại hướng lên trên nhìn lại. Tối sầm, không thấy đỉnh động. Chỉ có vô số to lớn hình mũi khoan nham thạch treo ngược tại hạ đến. Từ trong bóng tối nhô ra từng cái thạch nhọn. Tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Phía trước đồng dạng là đen nhánh sâu không thấy cuối cùng. Tả hữu bề rộng chừng 3 trượng. Mặt đất cùng hai bên vách tường đều là từ khối lớn màu xanh đen hòn đá lát thành. Bất quá có đổ sụp vết tích. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được đá vụn cùng tàn phiến. Trần Trần hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó lại bỗng nhiên mở ra. Trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Nói khẽ, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được. Nơi đây chỗ sâu có số lượng kinh người kiếm, còn có cường đại kiếm ý. Mao Thanh Vũ mỉm cười nói. Chân Nguyên Kiếm Phái thành lập hơn 1000 năm. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, có thể nói là vơ vét lấy hết thiên hạ hảo kiếm. Đều là giấu tại nơi này, số lượng tự nhiên là 10 phần đáng sợ. Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi, đi có chừng tiểu nửa nén hương công phu. Rốt cục đi vào nơi cuối cùng, không có cửa đá loại hình sự vật, chỉ có một đống đóng chặt hoàn toàn đường đi loạn thạch. Mao Thanh Vũ tay áo khẽ động. Loạn thạch cuốn lên, sau một khắc, Trần Trần gặp được đời này rung động nhất một màn. Tại cái này đống loạn thạch về sau là một cái cự đại bất quy tắc không gian. Lờ mờ đó có thể thấy được năm đó vết tích, chỉ là bây giờ đã phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn thay đổi. Bất quá trong đó tồn phóng đếm không hết kiếm, nồng đậm đến gần như thực chất kiếm khí hội tụ ở một chỗ. Khiến cho kiếm khí bốn phía tràn ngập cả phòng. Trường kiếm, đoản kiếm, trọng kiếm, nhuyễn kiếm, song kiếm, kiếm gãy, các loại muôn hình muôn vẻ kiếm đã đúc thành, chưa từng đúc thành, tổng cộng có chừng trên 1000 số lượng. Trần Trần nhẹ giọng lẩm bẩm, thật là lợi hại kiếm, thật mạnh kiếm ý. Mao Thanh Vũ không nói gì, hai tay lồng giấu tại trong tay áo. Đứng yên một bên, Trần Trần thần sắc trở nên nghiêm túc, đem Chân Nguyên Kiếm Phái coi là trấn phái chí bảo hộp kiếm đứng ở trước người. Nhìn về phía cái này cả phòng chi kiếm, Mao Thanh Vũ chậm rãi nói, có thể hay không thu phục những này kiếm liền muốn xem ngươi tạo hóa. Nhớ lấy không thể cậy mạnh, lúc trước ta cũng bất quá là giấu tổn thương 30 thanh kiếm tại hộp kiếm bên trong. Một khi cảm giác được lực có chỗ thua, liền không thể lại cưỡng ép vì đó, Trần Trần gật gật đầu. Nội lực lưu chuyển, tự thân cũng là bộc phát ra cường đại kiếm ý, trong thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc ngưng trọng, sau đó chậm rãi mở ra hộp kiếm, kia nhìn như không đủ để cao bằng một người hộp kiếm bên trong cấu tạo vô cùng tinh xảo. Kín đáo, cường đại kiếm ý bộc phát ra. Trần Trần vẫn cố gắng điều khiển kia trong mật thất lợi kiếm. Sau một khắc, vô số hoặc đứng hoặc hoành kiếm khí bắt đầu rung động không ngớt. Tiếp theo chiến minh không ngừng, thậm chí hướng phía hộp kiếm phương hướng uốn cong ra một cái rất nhỏ đường cong. Tựa hồ là thần tử triều bái đế vương, bên người Mao Thanh Vũ thần sắc lập tức biến đổi. Đã từng hắn tiến vào cái này kiếm thất bên trong, dùng hết toàn thân chi lực cũng là chưa từng có tình hình như thế. Trần Trần lại là dễ như trở bàn tay làm được. Trần Trần vịn hộp kiếm mà đứng, nhẹ nhàng nói, về hộp, đầu tiên là khoảng cách hộp kiếm gần nhất một kiếm lướt đi, bay về phía hộp kiếm, tiếp theo là một kiếm tiếp lấy một kiếm, dựa theo xa gần trình tự theo thứ tự tự hành bay lên. Đầu đuôi tướng ngậm đất kết nối thành một tuyến, vạch ra một cái yêu mỹ đường cong về sau, theo thứ tự tiến vào hộp kiếm bên trong. Hơn ngàn kiếm chính là hơn ngàn kiếm khí, hội tụ một chỗ về sau, kiếm khí ngút trời, Trần Trần lại vỗ hộp kiếm, ra hộp, vừa mới nhập hộp hơn ngàn kiếm lần nữa ra hộp, bất quá lại không lúc trước tử khí nặng nề, đã là rất có linh tính, lơ lửng không trung, Trần Trần tay phải ngón trỏ ngón giữa cũng vì kiếm chỉ, xa xa một chỉ. Tất cả mũi kiếm trong nháy mắt chỉ hướng phía trên. Ngay sau đó hơn ngàn thanh kiếm tầng tầng lớp lớp hội tụ, biến thành một đầu kiếm long, hướng lên thăng long mà lên. Trên đỉnh đầu vô số nham thạch cùng bùn đất gào thét lên rơi xuống, phảng phất một trận mưa nặng hạt. Nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ kiếm thất bắt đầu ầm vang rung động, như gặp phải địa chấn. Kiếm long đúng là từ trăm trượng sâu dưới lòng đất xinh xinh xé rách ra một tuyến khe hở, quay về mặt đất, tiếp theo trực trùng vân tiêu. Trần Trần nhảy dựng lên, theo sát kiếm long mà tới, ngừng tại đầu rồng phía trên, phóng lên tận trời. Một bộ trăm năm khổ sở kỳ dị chi cảnh xuất hiện tại chân nguyên kiếm phái trên không. Trần Trần đứng ở kiếm long phía trên. Kiếm long vượt ngang chân nguyên kiếm phái mấy ngọn núi, Mao Thanh Vũ trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Rất nhanh vẻ khiếp sợ biến hóa ý mừng rỡ, một lần trưởng khống trên ngàn thanh kiếm, cho dù là chân nguyên kiếm phái khai sơn tổ sư chỉ sợ cũng là khó mà làm được đi. Chân nguyên kiếm phái có Trần Trần cái này trăm năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài, thật là thượng thiên phù hộ. Kiếm minh âm thanh rung khắp chân nguyên kiếm phái, nhìn chăm chú lên ngạo nghễ đứng thẳng ở kiếm long phía trên Trần Trần. Thật lâu chờ đợi chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là xuất kiếm hành lễ. Hô to bái kiến tông chủ, Lý Kỳ Phong, Bàng Hoa, Lý Văn Húc lần theo từ Tây Ba Trấn đạt được manh mối. Truy tung đến La Đông quận. La Đông quận lệ thuộc vào Thiên Thịnh Đế Quốc, lại là chỗ tương đối xa xôi, lại là một chỗ bảo tàng chi địa, có được đại lượng quặng sắt. Những năm gần đây La Đông quận cơ hồ là Thiên Thịnh Đế Quốc cung cấp 2/3 sắt đá. Thiên Thịnh Đế Quốc dùng để trang bị quân đội vũ khí áo giáp đều là tại cái này La Đông quận chế tạo. Đúng là như thế, Thiên Thịnh Đế Quốc đối La Đông quận đem khống 10 phần nghiêm ngặt. Thậm chí là đồn trú một chi 3 vạn người quân đội, phòng ngừa La Đông quận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, trong những năm này La Đông quận khai phát ra đại lượng tài nguyên khoáng sản cũng là để trong này dân chúng trở nên giàu có. Phòng ốc kiến thiết cũng rất là xa hoa, san sát nối tiếp nhau, trên đường phố người buôn bán nhỏ, các loại cửa hàng càng là cái gì cần có đều có. Trong khách sạn, Lý Văn Húc nhìn thoáng qua dần dần âm trầm xuống thời tiết, có chút tức giận nói, thật là phiền phức, làm không tốt trời muốn mưa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, thật là phiền phức. Bàng Hoa đem ấm trà nhấc lên, cho 3 người châm trà, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta cái này đuổi một đường, đến bây giờ ngay cả cái bóng đều là không có nhìn thấy. Thật sự là ghê tởm, Lý Văn Húc nhẹ nói, chúng ta truy tung thế nhưng là thương khung điện người. Nếu là thật sự tùy tiện truy tung đến, chỉ sợ còn mới là có vấn đề. Bàng Hoa gật đầu, trong lời nói, một đội nhân mã tiến vào trong khách sạn, nương theo lấy bọn hắn mà đến còn có đập vào mặt sát khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.